Mảnh đất lắm người nhiều ma, chương 1. Không dè cái đói sáp hạt này lại có đủ móng vuốt nhảy sổ vào cả xóm giếng chùa. Xóm vẫn quen đứng đầu về cái sang, cái giàu của toàn xã. Nơi đây, nếu tính từ phía bắc xuống, là địa danh cuối cùng của đất Trung Du, có đủ sông ngòi đồi sim, ruộng lúa. Làng vẫn còn khung cổng tiên cổng, như hai ụ súng ở đầu bắc và đầu nam. Những phiến đất nung màu gan gà, vừa to, vừa dày, ốp khít vào nhau, chắc đến đập cũng không vỡ. Còn đường chính giữa làng, dài một cây số, được lát bằng gạch vồ, mua từ dưới Hương Canh, Vĩnh Phúc, mà lát nghiêng nên bây giờ vẫn chắc khứ. Có số gạch lát đường này là bởi ngày xưa làng có lệ mỗi đám cưới phải nộp 200 viên. Trai làng lấy gái làng nộp 200, thế tức là mỗi bên phải có 100 viên. Nhưng nếu trai gái làng đi lấy vợ chồng ở đồng đất khác thì gia đình cứ cũng phải trồng đủ 200 viên. Thế mới biết ngày một làng nhỏ như cái mắt mũi, người ta cũng không khuyến khích xuất dương, không thích mở cửa ra ngoài. Làng còn quy định những người đỗ đạt từ tú tài trở lên được nhận chức từ lý trưởng trở lên, và cả thành phần này nữa, ấy là những cô theo cách gọi nôm na là hoang thai, cũng phải nộp 200 viên gạch vồ. Thành thử đường làng được lát bằng những niềm vui hạnh phúc, sự kiêu hãnh, chức danh, và được lát bằng cả nỗi khổ đau ê chề của những mảnh đời. Nếu ví cả xã là cái bánh, là bông hoa, thì giếng chùa là cái nhân đường, cái nhị mật, nghĩa là nơi có lề thói nhất, cái sang, và cả cái gàn của giếng chùa cũng là nhất xã. Ở đây liên tục có những người đỗ đạt và những người có địa vị chức sắc, dù chỉ là chức sắc ở xã, nhưng cũng lại thường xuyên có một hai anh chàng chày cối, đến mức dù thời nào thì những gã sắng cá này cũng như sống ngoài vòng pháp luật. Từ lâu, số nhà ngói ở đây vẫn đứng đầu toàn vùng, mà lại chơi cầu kỳ, lập toàn ngói ta, nhỏ và đều tăm tắp như vảy rồng, trông rêu phong và cổ kính. Ấy thế mà, phố này cũng đói vàng mắt. Nhiều nhà nấu cháo phải độn thêm dâu tập tàng, nhiều nhà luộc chuối xanh chấm muối. Đến cả bà Đỗ Ngất, người vẫn quen ăn trắng mặc trơn, phiên chợ nào cũng xách làn mây đi mua, hôm thì chân giò lợn, hôm thì cá chép cả con, còn dãy đành đạch. Giờ cạn vốn, liền sáng chế ra bánh mạt ngô, thứ ngô trước đây chỉ dùng để chăn gà, để ăn trừ bữa. Còn ông Quản Ngư, người được cả làng khen là chí lớn gan to, nực lã mà vã nên hồ, bởi trong lúc khối anh có của, nhưng chỉ du du bám váy vợ ở xó nhà, thì ông Quản với hai bàn tay trắng đã từng chu du đến nửa vòng trái đất, hết Tân Đảo, Tân Gia Ba, rồi mò mẫm sang đến cả đất Tây từ thời còn bóng tối. Khi về, ông đã diện oách một bộ đồ dạ màu đất sét từ chân tới đầu, quần dạ, áo dạ đính cúc đồng, mũ dạ tròn như cái nồi đồng úp ngược, lại thêm đôi giày xăng đá giữa mùa đông mà trông phát tức lên được, rồi lại thêm bộ răng vàng sáng chóe cả mồm. Nói cái gì ông cũng độn thêm tiếng Tây, lưỡi cứng đá ngược lên tận mái ngói, đến quăng cả mồm miệng. Và mặc dù ông vẫn ở với bà vợ yếm trắng, răng đen mỏ quạ, và vẫn chẳng có chức sắc, chẳng đỗ đạt gì, nhưng ông Quản cũng có quà mừng của kẻ hồi hương, là biếu làng 200 viên gạch vồ hương ký. Viên nào viên ấy cứ vuông bần bật như cái gối đầu, chìm đỏ lim lim. Khối người còn dì tai là ông có của chìm nữa. Hỏi ông chỉ cường tủm tỉm, loe loe ánh vàng, bộ dạng rõ là coi tiền bạc chẳng ra gì, hãi thế không biết. Nhưng giờ thì tóe la ra, đám thanh niên hay thóc mách, vừa cười sung sục, vừa kể là gần tháng nay bố con ông Quản Ngư đóng cửa ăn cháo cám, rồi làm bánh đồ cách thủy cho lạ miệng, nhưng nguyên liệu cũng vẫn là cám. Vì người lịch sự ghét kêu rên, nên ông Quản không muốn người khác nhìn thấy sự khốn cùng của mình. Tưởng kín, nhưng ông Quản lại hờ không biết cám có chất kết dính rất cao, ăn mà không độn thêm rau là sẽ táo bón kịch liệt. Vì thế thằng con út gần 10 tuổi của ông đã kêu la oai oái vì dặn đến vã mồ hôi hột mà vẫn không sao đi được. Bà quản đã quy tiên vài năm nay nên cuối cùng đích thân ông quản bảo thằng cu ôm vào gốc khế chồng mông lên để ông lấy que đào. Này, có thật không hay lại chỉ mách quá? Chúng mày thì cái gì cũng nhăn nhở cười được. Mấy người già không tin mắng một thì anh chàng ở cạnh nhà ông quản vừa tả tỉ mỉ cái pha bi hài kịch kia, vừa làm cả động tác của bố con ông quản, khiến mấy ông già cũng cười đến trơ cả lợi. Cái cười lúc đói cũng không ra tiếng, lại lóp bóp cho héo quắt cả mặt, trông mà nẫu ruột. Kèo vật giáp hạt này sẽ vần cho dân làng đến mê tơi đây. Những nhà thường xuyên tung bấn thì bây giờ đứt bữa ăn hẳn, nồi niêu lúc nào cũng há miệng rỗng, nhãn như đâu bụt. Nhưng mặt người hao gầy, nhớn nhác, hớt hải, cứ tưởng như vội vã đi đâu, nhưng kỳ thực chẳng có gì hết, cứ ra vào quanh quẩn với cái bụng đói ẻo eo. Đường làng đầy rác rưởi và phân trâu phân bò, toàn nhặng xanh bay đứng yên tại chỗ như những cái dấu chấm đen giữa thình không dọc lối đi. Nắng đầu hạ đã lên một lúc mà làng xóm vẫn còn trễ nải như con gà gật. Gió thổi vu vơ trên những lùm tre vàng xác, càng khiến những ngõ làng trống vắng đến ngẩn ngơ. Trong chiếc lều thùng vách nứa ở ngã ba đầu làng, nắng chiếu qua lớp cỏ tranh đã ải, thủng lỗ rỗ, nắng tưới khắp lên chỗ lão Quỳnh nằm. Trên chiếc võng tre ọp ẹp không mùng màn, lão Quỳnh nằm rưỡi thành một đống. Lão thì không sợ mũi ruồi vì da lão gầy lắm. Người lão to xù xì, tính nết thì ngơ ngơ ngắc ngác như ngỗng lạc đàn, đi đứng cứ rành ràng thồn thộn. Bộ nhớ và trí khôn của lão thì dại như thế này: vắt chiếc áo, vắt khăn mặt lên vai, nhưng lại loay hoay cả giờ đi tìm khăn tìm áo. Ngày hợp tác còn là ăn nên làm ra, nên tình thương và sự ưu đãi đã với tất cả những hoàn cảnh khốn khó. Từ bà già cô quả không chồng không con, bỗng chốc có một lô cháu chắt. Ấy là bà được ra làm ở nhà giữ trẻ, nơi đã có mấy cô bảo mẫu, óng ả trông mềm như bún, nhưng đám con trai lại gọi họ là các cô nuôi dạy hổ. Còn lão Quỳnh, hữu dũng vô mưu, chỉ quen làm thuê làm tớ, thì ban chủ nhiệm hợp tác xã cho Quỳnh được làm chủ, mà làm chủ tập thể hẳn hoi. Ấy là lão được đưa ra trại trâu, chăn dắt một tập thể 50 con trâu. Chiều tối, lão cưỡi con trâu mộng to nhất, lùa cả đàn về. Đếm 7 trâu đi trước, có 49 con. Thế là lão hoảng hốt lên, lùa trâu vào chuồng, cả con mộng lão cưỡi cũng vào nốt. Cải toang xong, lão chạy bổ đi tìm con thứ 50. Đến đêm, người ở trại đốt đuốc đi tìm lão, nói rằng đã đủ 50 con trong chuồng rồi. Lão về đếm thấy đủ thật, nhưng trong đầu vẫn không hiểu được con thứ 50 chui ở đâu ra. Lão Quỳnh ra đời như để hứng chịu tất cả những sự ngờ nghệch khờ khạo của dân viếng chùa. Đất làng này nghe nói từ khi khai thiên lập địa, thầy địa lý đã bảo là vào cái thế có vượng nhưng nghịch, cho nên từ sửa xưa đã có câu ca: ai may được ngọc giếng chùa, rủi rui núi bụt, thả bùa ma trêu. Vậy thì từ thời còn chùa và còn chiếc giếng làng to bằng gian nhà kê đá ong trước cửa tam quan, đã ai bắt được ngọc ở đấy chưa? Chịu, với lại dù có được thì người ta cũng ỉm đi thôi, chứ ai dạy gì mà khoe mình vớ được của bằng mớ trộm đến nhà. Còn ma núi ông Bụt thì quả đồi ở đầu làng có dáng một ông Bụt ngồi, thì nghe đồn thật nhiều chuyện. Những người già ở đây kể rằng núi ông Bụt ngày xưa sập tùm, những cây cột đình chật một vòng tay ôm là chặt từ đấy. Trong núi có hổ, báo, vượn trắng, chăn gió, rắn đầu vuông, có màu đỏ tròn chót như màu gà, và đặc biệt là nhiều ma. Nhiều người quả quyết mình đã gặp ma núi ông Bụt. Mấy bà hàng xáo hay đi chợ sớm bảo có lần đến gần núi ông Bụt, thấy một người đàn ông đi trước mình, chỉ chừng 10 bước chân, dáng đi lại ve vẩy như đàn bà, trông chậm mà không tài nào theo kịp. Gọi mãi người ấy mới quay lại, thì thấy mặt trắng như nặn bằng phấn, miệng bỗng nhe ra cười khanh khách, cười liền một hơi không dứt, hơi phả ra lạnh toát. Chớp mắt một cái, người đàn ông biến mất. Phiên chợ ấy, mấy bà hàng xáo vốn đành hành mà thành ra lú lẫn cả. Người thì bán một lại cân hai, người thì giao gạo mà quên nhận tiền. Thật là đồ của xuống sông. đấy mà trêu đấy. Một ông đi đánh trúm lươn thì bảo lúc sẩm tối, ông đang thả trúm ở đầm dưới chân núi, bỗng nghe tiếng du con lơ lửng phía trên đầu rừng. Ngừng lên thì thấy chót vót trên cành một người đàn bà tóc xõa phủ kín mắt, tay ôm cái bọc trắng toát, vừa nhún cành si dùng tít như đưa võng, vừa run nỉ non như than như oán. Hôm sau ông đi đổ trúm, thấy trong ống toàn là sắn nước. Ngày ấy có một chàng trai tuổi mới 17 nhưng lớn phồng phao như đã thanh niên, mặt mũi thô vụng thật thà. Bỗng một dạo cứ ăn tôm tối xong là chú chàng biến đi đâu, chừng dã xong một cối gạo mới về. Hỏi cu cậu chỉ ầm ừ, con đi đằng này rồi làng ngay. Cha mẹ sinh nghi, hay thằng này đã tự kiếm được món nào? Trò đời, trai tơ mới lớn thì không say gì bằng say gái. Chỉ có gái thì chú mày mới chăm lỉnh như thế. Một tối, khi cậu vừa đi, ông bố liền lẳng lặng bám theo, thì thấy chú xăm xăm đi tắt qua cánh đồng, tới gốc gai đầu núi ông Bụt, bỗng một tiếng hỏi rất thanh, như reo từ trong, nhưng chùm rễ rùm xòa của một cái ô dưới gốc si già. Rồi tiếng một người con gái thì thầm, không rõ cô ả nói gì, cứ dấp ra dấp dính, ra điều vui lắm. Phía sau ông bố nén cười, đấy đã bảo mà, cứ tưởng cậu cả khu khờ, thế mà khá, con hơn cha là nhà có phúc, nhưng con bé nào mà tiếng chua chua, nghe lạ thế. Ông bố còn đang dùng rằng, nửa muốn tò mò nghe chuyện, nửa muốn bỏ về, thì đôi tình nhân dìu rau ra từ góc si đi ra. Và tức thì một đàn đom đóm bỗng từ đâu túa dậy, con nào con ấy to khác thường. Chúng cùng chớp cánh một lúc, khiến cả khoảng không sáng rực lên như đang thắp đèn. Trong cuồng sáng quái đản đó, ông bố đã nhìn thấy một người con gái trắng lốm lốp từ chân tới đầu, tóc rất dài buông xõa, khiến khuôn mặt lấp vào trong mờ ảo không sao nhìn rõ được, chân đi nhẹ như lướt. Ông bố chớp mắt định thần để nhìn cho rõ, thì thấy người con gái kia chỉ là một cái bóng trắng, một hình người chứ không phải là người. Cái hình người ấy đi tựa vào vai con trai ông đang chập chờn ở bên trái, chớp mắt một cái lại thấy cái bóng đi sang bên phải cậu cả, và rất nhanh đã hiện rõ lồ lộ một người đàn bà đẹp như tiên sa. Cậu cả bước thấp thỏm như một người mê, mặt mũi cũng hoàn toàn như người trong mộng, bầy đom đóm cứ trao lượn theo hai bóng người. Ông bố đứng vùng dậy thét lên, ma! Thì một tiếng kêu cũng vỡ ra, nghe sắc lạnh như đập một cái bình sứ. Trời đất bỗng tối sầm lại, ông bố lảo đảo rồi người cứ mê thiếp đi. Rồi bố con ông về được tới nhà bằng cách nào, ông không sao hiểu nổi. Vì khi tỉnh dậy, ông đã thấy mình nằm ở giữa nhà, xung quanh đèn nến, hương khói nghi ngút. Ông thầy cúng mặc áo đỏ, đội mũ giấy, vừa gõ chập chiêng, miệng vừa đọc lầm rầm, tay cầm roi dâu. Đó là roi trị tà của thầy cúng, quật vun vút vào không khí. Hôm sau ông dứt cơn, còn cậu cả thì vẫn ly bì. Đang nằm thiêm thiếp, cậu bỗng vùng dậy, tay đưa lên bới tóc, kiểu bới tóc của đàn bà, rồi khóc như mưa như gió. Vừa khóc vừa kể lể ai oán, rằng người ta cướp chồng của tôi, đầy đọa tôi ở gốc si sương gió một mình. Đang lâm ly sướt mướt, bỗng rú lên cười sằng sặc, tiếng cứ lảnh lót lên, sắc như lưỡi dao cạo vào tinh nứa. Cười đến đâu hai bàn tay cứ chéo vào nhau, đèn đét đến đấy. Rầm rĩ một hồi rồi cậu bỗng ngã cành ra, mặt quay vào tường, liệm phắc như tắt thở. Thầy cúng phải cúng liên tiếp 3 đêm 7 ngày để xin lại hồn vía cho cậu cả. Ngày cuối cùng phải thừa một hình nhân cao lớn bằng đúng cậu cả, sắp một cỗ xôi và một con gà trống chưa đạp mái. Buổi tối mang ra gốc si tạ, hình nhân thì hóa vàng, còn mâm cỗ thì để lại. Khi ra về, thầy cúng cùng đóng một cái bùa dựng trong ống nứa xuống đất, tức là yếm để ma mất đường theo. Đêm ấy, người ta nghe thấy tiếng khóc tỉ tê trong những chùm rễ si. Sáng ra, nhìn cỗ xôi con gà vẫn còn nguyên, nhưng nhớt nhát cỏ mùi tanh. Xôi gà mà lại tinh ma vậy đấy. Còn đom đóm thì chết dày quanh gốc si như một sự tuẫn tiết, vun được một đống con nào con ấy to bằng đầu đũa. Cậu cả ốm một trận thập tử nhất sinh rồi khỏi, nhưng cừ đấy cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc nhớ lúc quên, hỏi đâu cũng không được vợ. cả những cô sứt môi lồi xốn cũng không dám lấy, vì sợ ma vẫn ám trong người cậu. Ông bố nghe có người xui, suốt mùa hè năm ấy cứ đi rình để bắt con chim cuốc thất tình. Họ bảo có những con chim cuốc bị người ta đánh bẫy, mất bạn tình, buồn, nó không ăn, không uống, tìm một chỗ khuất, cứ đứng kêu xả xã cho đến chết. Câu nói ra giả như cuốc kêu chính là chỉ những con cuốc đơn côi này. Mà thật kỳ lạ, bao giờ nó cũng đứng một cành nhỏ để những ngón chân quắt chặt vào cây. Khi hết hơi chết, nó lột đầu trở lại, treo lủng lẳng. Mới hay, giống sinh vật nào đã dám chết vì tình cũng đều chọn một tư thế hiên ngang đến rùng rợn. Cũng như ở sông nước, có những con cá sấu bị lẻ đôi. Nó đã tìm nơi có cành cây mọc là ra mặt nước, rồi nhảy ngược từ dưới nước lên, táp đuôi ngoắc cứng vào cành cây. Cứ thể nó treo mình thẳng đứng như một dấu chấm than giữa trời và nước cho đến chết. Nhưng trường hợp này hiếm lắm, vì cá sấu là giống tham ăn. Đã xấu lại còn tham, mà phàm giống gì, đã tham ăn thì hay sợ chết. Lại nói những con cuốc chết về tình, người ta bảo xương của nó là mùa yêu rất nghiệm, đốt lên thành than, nhúng một tí vào nước cho đối tượng uống, thế là cứ theo không. Ông bố quyết cứu vớt cái cung thê cho cậu cả bằng con đường bùa mê thuốc lú này. Tối nào ông cũng lần mò nghi nghe cuốc kêu, mặt mũi nhớn nhác như người đã hóa dở. Thế rồi chưa tìm thấy con cuốc tử về tình thì chính ông đã tử. Ông chết nhẹ như đùa, đêm nằm ngủ thế rồi ông không dậy nữa. Từ đấy ra cảnh sa sút nhanh, cậu cả dùng cái sức cơ bắp của mình đi làm thuê làm mướn kiếm ăn, làm như trâu nhưng chẳng biết mà cả vòi vĩnh. Vì thế ai có việc gì cũng mướn cậu, và ai cũng có quyền đùa bỡn cậu. Ngay cả cái tên Quỳnh đẹp đẽ của cậu, người ta cũng biến báo đi thành Quỳnh. Cậu Quỳnh, anh Quỳnh, và bây giờ xế bóng là lão Quỳnh.